Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 957, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 957 còn hứa Trúc Linh lại gặp một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ khi cô giật mình tỉnh giấc thì toàn thân đều toát hết mồ hôi lạnh ướt hết cả bộ đồ ngủ mới thay Euro ngồi trên giường nhìn đồng hồ trước mắt mới hơn 10 giờ mà thôi. Cô bước xuống giường để đi tắm thì bị hụt chân, vừa chạm đất đã té sấp xuống. Đầu gối đập mạnh xuống đất đau đớn vô cùng. Cô cố nén đau tập tễnh đi tới nhà vệ sinh rồi ngâm mình trong bồn tắm. Dòng nước ấm áp chảy xuống thấm vào làn da khiến cô mới cảm thấy chính mình như được sống lại. Cô và Cố Thành Trung đều đang lừa mình dối người, cô nghĩ cô có thể mắt nhắm mắt mở mà tiếp tục diễn nhưng sự thật đã chứng minh vốn dĩ cô không thể nào chịu đựng nổi. Trời đã sắp vào đông nên nước ấm dần dần chuyển sang lạnh khiến toàn thân cô run rẩy. Euro trở lại trên giường, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vọng đến thì biết Cố Thành Trung đã về. Cô nhanh chóng nằm xuống, nhắm nghiền mắt lại giả vờ ngu. Cửa phòng mở ra tiếng bước chân tới gần, cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang nhìn cô chăm chăm. Còn bàn tay ấm áp kia đang từ từ vươn tới đặt lên khuôn mặt của cô, dường như chỉ còn một giây nữa là có thể chạm vào nhưng anh lại rụt trở về. Anh nằm xuống, ôm chặt cô từ phía sau. Trúc Linh, anh xin lỗi. Trong đêm tối tiếng thở than này càng thêm nặng trĩu. Hôm sau, nhân lúc Cố Thành Trung đến tập đoàn xử lý chuyện ở đó, hứa Trúc Linh lấy cớ là dẫn đứa bé đi dạo phơi nắng để đi ra ngoài. Cô đánh lạc hướng người giúp việc cho bà đẻ ở cữ trong nhà, ôm đứa bé đến nơi đã hẹn trước là phía sau hồ nhân tạo. Người phụ nữ lúc trước còn làm ầm, trong sân bay, giờ đang đứng ở đây với vẻ lo lắng, kiêng chân mong ngóng. Thấy hứa Trúc Linh đến, cô ta lập tức chạy qua như điên. Hứa Trúc Linh chưa kịp nói câu nào, người phụ nữ nọ đã giành lấy đứa bé trong tay cô ôm vào ngực mình. Cô ta áp gò má mình vào mặt đứa bé, liên tục khóc lóc. Cục cưng, xin lỗi con, mẹ không bảo vệ cho con thật tốt, tất cả là lỗi của mẹ. Hứa Trúc Linh thấy cô ta ôm chặt đứa bé chặt như vậy, sợ cô ta làm đứa nhỏ đau, định lên tiếng nhắc nhở nhưng lời nói đến bên miệng cô lại không thể thốt ra. Cô không phải mẹ đẻ của đứa bé, có tư cách gì mà nhắc nhở chứ? Cô nhìn đứa bé kia thật kỹ, bụ bẫm trắng trẻo như một con búp bê sứ. Đứa bé rất ngoan ngoãn, không thích cười nhưng cũng không hay khóc, thường xuyên mở đôi mắt to đen láy sáng ngời nhìn người khác như thể ánh mắt biết nói vậy. Ngoại trừ ban đêm đứa bé đói bụng thì sẽ hơi quậy một tí, còn bình thường thì rất ngoan. Tuy rằng cô rất muốn có đứa bé này, nhưng cô không có cách dành tư cách làm mẹ với người khác. Ngày đầu tiên cô về nước đã lẳng lặng đi làm xét nghiệm ADN, đúng là đứa bé này không phải con của mình. Ở sân bay ngày ấy cô gặp được người phụ nữ này. Sau khi cô ta ly hôn với chồng xong mới phát hiện mình có thai, chưa chuẩn bị tâm lý tốt nên muốn vứt bỏ đứa bé này. Cô ta quanh quẩn lưỡng lự ở viện mồ côi mấy đêm liền, vẫn không có can đảm vứt bỏ, mà quyết định nuôi nấng đứa bé này. Không ngờ cô ta bị người khác đập ngất xỉu, sau khi tỉnh lại, đứa bé đã bị bắt đi mất. Roo sắc người tốt bụng nói cho cô ta biết rằng đứa bé được người khác nhận nuôi, cô ta mới phát hiện đối phương là nhân vật của công chúng, cô ta không thể đến gần phòng bệnh vịt. Trong bệnh viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc cô ta đợi được cơ hội chặn đường người ta ở sân bay, ai ngờ lại bị người đàn ông kia đuổi đi, thậm chí người này còn cảnh cáo cô ta, bảo cô ta đừng bao giờ xuất hiện nữa. Cũng may là Hứa Trúc Linh chạy đến kịp để cô ta lén lút theo cô đến Đà Nẵng. Hứa Trúc Linh dọn đồ dùng của đứa bé xong xuôi, đặt trong xe em bé rồi đưa qua cho cô ta. Chấm, tôi không biết tình hình, tưởng rằng đây là con của tôi, chiếm lấy đứa bé lâu như vậy, tôi cảm giác vô cùng áy náy. Đây là chút quà mọn, xin cô hãy nhận lấy. Bấy giờ người phụ nữ kia mới tỉnh táo lại, run rẩy nhận lấy, cô ta mở ra nhìn, là vòng ngọc hóa đơn, giấy chứng nhận đầy đủ, giá tiền trên đó có thể dọa người ta sợ chết. Không, chúng đắt tiền quá, tôi không thể lấy. Vật ngoài thân thôi mà, nếu cô không thích thì coi như là lấy để nuôi đứa bé này. Cô đã điều tra rõ về cô ta, hoàn cảnh gia đình của cô ta rất tệ, sau khi ly hôn xong, cô ta không thể nuôi nấng con cái một mình. Không phải cô đang xót xa cho người phụ nữ này, mà là đứa bé. Cho dù đứa bé này không phải là con ruột của cô, nhưng cô cũng không nỡ để đứa bé chịu khổ. Nếu trả thù lao thẳng từng thì khó tránh khỏi đối phương sẽ thèm muốn, nên cô tặng quà. Cách chương.